Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Hưng phấn qua đi, nhìn lại đống phế tích hoang tàn đổ nát trước mắt. Thò có chút ngại ngùng lẩm bẩm. À, lại mất kiểm soát rồi. Đã hứa với phụ vương là sẽ không ra tay mà. Nhìn những tia sét đầy trời giáng xuống. Thanh thế bá đạo tuyệt luân. Ẩn ẩn kèm theo đế uy của bậc chí tôn. Vậy mà hắn lại kích động muốn tiếp lấy. Nghĩ lại cũng có chút điên cuồng. Nếu không phải lĩnh vực và sở trường của hắn trùng hợp cũng là lôi điện. Dám xông vào vùng đế thức. Kết quả chắc sẽ rất khó xem. Người gần đây nhất dám thách thức giới hoàng. Vẫn còn đang nằm trong thiết bị cứu sinh trôi nổi. Tứ chi đều đoạn, trở thành một cái cọc người sờ sờ. So với chiến thần Ares của Titan tộc, cho dù có kiêu ngạo cỡ nào, cũng không dám nói rằng hắn sẽ khá hơn bao nhiêu cả. Nghĩ nghĩ một chút, nghiêm khắc kiểm điểm hành vi quá khích của bản thân. Tho quay quay cây búa trên tay, thoáng cười cười với bộ mặt xin lỗi nhìn về phía khán giả. Cũng chính là các vị tu giả của Mạc gia, tiêu sái bay về trận doanh của bọn họ, Mạc Thập Cửu nổi gân xanh đầy trán, lửa giận phun qua cả lỗ mũi, nhìn thái độ hối lỗi của tác nhân gây hại, cảm giác nộ khí quán đỉnh, muốn ốc ra vài ngụm máu cho thông họng, vốn dĩ là một lần sắp xếp hoàn mỹ, một trận rút lui và đặt bẫy có chiến lược, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, cuối cùng bị người này một kích phá hư. Ngươi còn bày đặt cái thái độ đó cho ai xem hả? Hả, Mạc Thập Cửu nóng giận, thật muốn lật bàn, muốn ném ấm trà, muốn tát một ai đó. Nhưng xung quanh trống không, vị trí chủ điện là tuyệt mật chỉ có gia chủ mới được ngồi. Chẳng có ai hay thứ gì khác ngoài mấy cái phù văn lưu trữ thông tin và kích hoạt trận pháp. Mà càng nhìn chúng, lại càng thấy lá gan đau nhức. Một kích này của Tho. Kéo theo đế uy hỗ trợ, trực tiếp san phẳng một, ba tổng bộ Mạc gia, đánh tan tường thành và mấy ngàn đạo trận pháp phòng hộ khác trên nó. Mạc gia bây giờ giống như thiếu nữ không mảnh vải che thân. Chỉ đành trơ mắt nhìn đám sói hung ác từ từ tiến đến. Vốn dĩ chỉ cần ngồi trong chủ điện thao túng trận pháp là có thể thủ thắng. Hiện tại thì phải sắp lá cả chiến đấu, thương vong sẽ không đo đếm được. Càng nghĩ nhiều càng thở mạnh phi phi, bây giờ đến phổi cũng đau nhức, có phải cứ tiếp tục nhận kích thích thế này mình sẽ bị đột quỵ không? Tiên nhân chết vì đột quỵ hẳn có thể lưu danh sử sách ha? Mạc Thập Cửu cố gắng nén tâm tình cuồng nộ trong lòng, khiến lục phủ ngũ tạng muốn thụ thương, cố gắng bình tĩnh truyền âm đến toàn thành bảo, tất cả mọi người trong sơn cốc, ta là Mạc Thập Cửu cự tử Mạc gia đương nhiệm. Hiện tại phát động cảnh báo cấp độ cao nhất, Mạc gia đang ở trong kỳ kiếp nạn chưa từng có. Ta kêu gọi mọi người đoàn kết, toàn tâm toàn ý chống ngoại địch đang xâm lấn. Toàn bộ kho chứa của Mạc gia hiện tại đều mở ra. Bất kỳ vũ khí, pháp bảo, phù bảo, bùa chú hay đan dược để thăng cảnh giới. Cái gì có thể dùng được đều dùng ngay lúc này. Chúng ta muốn liều mạng. Bất kỳ gia tộc lớn nào cũng có những kho tàng của riêng mình, dùng để ban thưởng cho những người có cống hiến lớn lao với gia tộc, hay mời chào các khách khanh trưởng lão cộng tác phục vụ. Ở điều kiện bình thường, muốn lấy được vài thứ trong kho tàng cần rất nhiều điểm cống hiến đánh đổi. Thế nhưng hiện tại, là lúc tối hậu quan đầu, cho dù chỉ là một chút chiến lực cũng cần tranh thủ. Mà nói đi nói lại. Bên trong bảo tàng, không thiếu những thứ được các đời gia chủ và trưởng lão tích lũy thâm hậu bảo tồn. Một chút chiến lực là khiêm tốn thôi. Một chút này, phải nói là rất nhiều đó. Vốn dĩ sau một đòn God Blast của Tho, cả cơ quan thành này đang chìm trong sợ hãi mà chết lặng. Lời vừa dứt, đám đông liền lập tức sôi trào. Rất nhiều khách khanh trưởng lão làm công lâu năm cho Mạc gia nghe tin mừng tới rớt nước mắt. Người ngoài không thể hiểu, ở nơi người nhiều như rác như tiên giới, để kiếm được một vũ khí hay pháp bảo hợp tay khó khăn đến thế nào. Mọi người gắn bó với gã nhà giàu Mạc gia này cũng chẳng phải vì muốn tìm được một pháp bảo phù hợp hay sao. Bây giờ thành bảo tàng mở ra, trực tiếp khiến nhiều người điên cuồng, bảo kiếm, bảo khí, đan dược, bùa cấm, trong kho không hề thiếu. Đan dược đề thăng cảnh giới giúp người tiết kiệm cả trăm năm hay cả ngàn năm tu luyện cũng có. Chỉ là lúc này không thích hợp để phục dụng, vì còn cần ngồi xuống trùng kích bình cảnh, mọi người đành tiếc nuối bỏ qua, tập trung nhiều nhất là vào những đan dược giúp kích phát tiềm năng. Các loại doping cao cấp, giáp phù, kiếm phù, huyết phù, dịch thể bổ sung linh lực tiêu hao, thậm chí cả bảo khí cấp cao cũng trang bị vài cái dắt lên người. Bảo khí cũng có nhiều loại, ở tiên giới thường chia làm phù bảo, pháp bảo, linh bảo và đạo binh, mặc dù trong đó còn rườm ra rất nhiều kiểu chia khác. Ví dụ như pháp bảo đê giai, trung giai, đỉnh giai, siêu cấp, nhưng nói theo kiểu trái đất cho gọn, phù bảo, dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống. Cách chương.